Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, chương 1350, ngươi cho ta ăn cái gì? 3. Diệp Thần một cái tay vô cùng tùy ý đập vào Chử Tuân trên bờ vai, thế nào? Có hay không bị khi phủ? Nói với đại ca giúp ngươi đánh ngã bọn họ, phốc. Chử Tuân nghe được Diệp Thần ở trước mặt mình tự xưng đại ca, trực tiếp cười phun, người mẹ nó là ta đại ca. Làm sao? Nói, Diệp Thần đơn tay đặt ở chòm râu phía trên. Chính bát kinh, sao? Sờ một chút, lão tử chẳng lẽ xem ra không so ngươi lão? Con hàng này xem ra là không có ý định thật dễ nói chuyện, cái này cũng khó trách. Nơi này là ma giới. Tiên giới người tới hết thảy thì hắn cùng Chử Tuân còn có Phi Vũ ba người. Bây giờ rốt cục lại một lần nữa gặp mặt mà lại. Trước đó tín hiệu là đại tướng quân phủ phát ra. Ở chỗ này nhìn thấy Chử Tuân cho nên nói cho dù không nhìn thấy Phi Vũ. Diệp Thần cũng đã biết ra hỏa này ở nơi nào cũng liền không tại lo lắng ba chít chít. Chử Tuân một cái lảo đảo, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Diệp Thần. Hồ Đại Nghiêu, con mẹ nó ngươi quá không biết xấu hổ, ha ha ha ha ha. Diệp Thần nghe lấy Chử Tuân xưng hô chính mình Hồ Đại Nghiêu, ngửa mặt lên trời cười to, cái tên này còn thật là dễ nghe. Hai người hiện tại cử động hoàn toàn không nhìn chung quanh tất cả mọi người. Huyền Khuê cùng Huyền Chủng hai người sắc mặt tái xanh, nội tâm có loại muốn chửi mẹ xúc động, cái này tính là gì? Tiên giới người đều như thế ngông cuồng sao? Không thấy được lão tử sau lưng còn có mấy ngàn binh lính. Các ngươi hai cái náo đủ sao? Huyền Khuê tựa như là nhìn lấy hai cái bệnh tâm thần một dạng ánh mắt nhìn lấy Diệp Thần cùng Chử Tuân hai người trong mắt hắn. Hai người này bất quá cơ hội thu được về châu chấu. Nhảy nhót không vài cái. À đúng đúng đúng đối. Diệp Thần nghe được Huyền Khuê thanh âm, không thèm để ý chút nào lại đập hai lần Chử Tuân bả vai, còn có hai cái thở dốc đồ quỷ sứ chán. Ghét, muốn không hai ta trước đem bọn hắn giết chết, sau đó tìm một chỗ tùy tiện uống chút. Diệp Thần tựa như nói là lấy một kiện việc không liên quan đến mình sự tình một dạng nhẹ nhàng. Như vậy tùy ý Chử Tuân sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, hung hăng điểm hai lần. Ân cái chủ ý này không tệ. Ta đã sớm xem bọn hắn vô cùng khó chịu. Nhưng là, bọn họ người thật giống như không ít a, đối phó rất phiền phức, cắt cái này còn không phải việc nhỏ. Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, quay đầu nhìn xem một mặt nộ khí tùy thời đều muốn động thủ Huyền Khuê cùng Huyền Chủng hai người. Ta huynh đệ nói các ngươi quá nhiều người, ngại phiền phức. Ta thì không khách khí a. Nói xong, Diệp Thần vô cùng tùy ý giơ lên một cái tay, năm ngón tay tựa như là hướng về phía không khí đàn piano đồng dạng, nhẹ nhàng động vài cái, người sợ không phải người ngu. Huyền Khuê cười lạnh một tiếng nói ra, Diệp Thần coi là dạng này một động tác, chính mình thì sẽ biết sợ sao? Thật là khờ có thể, ai ngờ. Hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Thần dùng sự thực nói cho hắn biết ai mới là ngu ngốc ầm ầm. Đếm không hết có bao nhiêu trận pháp trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất. Trận pháp là một cái vô cùng đơn giản trận pháp thiên địa tam tài trận. Chỉ là bị Diệp Thần thao tác thì biến đến có chút không đơn giản. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi, cuồng phong loạn làm, ai nha? Thanh âm giống như hơi nhỏ a, con hàng này một mặt nhẹ nhõm nói ra Chử Tuân đã mộng bức cái này. Cái này mẹ hắn là nghịch thiên a. Lão tử bị đám này binh lính làm cho sứt đầu mẻ trán. Tiểu tử ngươi hiện tại tùy tiện giơ tay nhấc chân chỉ thấy thì bãi bình. Chênh lệch a, chênh lệch không phải một chút điểm. Hai người hiện tại cảnh giới chênh lệch thực sự quá nhiều, làm sao? Ngươi còn có càng lớn tiếng âm. Rất nhanh, Chử Tuân thì tiếp nhận dạng này sự thật. Không có cách nào theo hắn nhận biết Diệp Thần bắt đầu. liền biết gia hỏa này là một cái đồ biến thái tu luyện công pháp tựa như là cưỡi tên lửa một dạng. Cọ cọ, đương nhiên, Diệp Thần không biết Chử Tuân trong nháy mắt nội tâm phát sinh biến hóa gì. Đắc ý nói ra một tay lại một lần nữa giơ lên. Vẫn như cũ là vô cùng bình thản một động tác. Lần này, Huyền Khuê không có khinh thường trong lòng một vạn con thảo nê mã điên cuồng bước qua, dừng tay. Hắn hiện tại biết, trước mặt cái này dâu quay nón là một cái trận pháp cao thủ. Trong lúc phất tay liền có thể thi triển giết người ở vô hình trận pháp. Nếu như lại để cho hắn dạng này thao tác đi xuống mẹ sau lưng những người này chẳng phải là đều muốn bỏ xuống, đây là để cho mình biến thành chỉ huy một mình. Thanh âm rơi xuống, Huyền Khuê xuất thủ tốc độ của hắn là tất cả tiểu tướng quân bên trong nhanh nhất một cái. Đặc thù cước pháp, để thân thể của hắn chỉ là lưu lại một tàn ảnh. Trong tay đoản đao đối với Diệp Thần cánh tay xẹt qua sắc bén đao mang. Giống như có thể gọt sạch thế gian vạn vật một dạng. Thế mà, hắn đánh giá thấp Diệp Thần. Diệp Thần cũng không phải một cái gì trận pháp đại sư. Xác thực nói, hắn là một cái luyện đan sư sở trường nhất hay là luyện đan. Dùng thuốc, thì người có nhiều việc, Diệp Thần động đều không động một cái a không. Phải nói, ánh mắt động một cái nhìn một chút điên cuồng Huyền Khuê theo thanh âm hắn rơi xuống một đoàn thuốc. Bột lăn lộn trong không khí vô sắc vô vị. Bịch Huyền Khuê trong tay đoàn đao khoảng cách Diệp Thần cánh tay chỉ kém 10 công phân thời điểm. Hai chân tựa như là bị thứ gì hung hăng nắm một thanh toàn bộ thân thể ba chít chít nằm dạp trên mặt đất. Quật cường khuôn mặt nhỏ càng là cùng khắp nơi tới một lần tiếp xúc thân mật huyền chủng đứng ở. Phía sau đều nhìn ngốc vừa mới phát sinh cái gì. Vì cái gì Huyền Khuê lại đột nhiên ngã xuống. Chẳng lẽ nháo quỷ, không thân thể vì một cái nắm giữ ma hồn cảnh giới hắn. Làm sao lại tin tưởng một cái quỷ hồn liền có thể ràng buộc Huyền Khuê thân thể. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần thời điểm. Nội tâm có chỗ thoái ý người này cũng không phải là trước đó cái kia ra hỏa dễ đối phó tựa hồ. Chính mình tại trong tay đối phương bất quá chỉ là giống như con kiến tồn tại. Vài phút liền có thể bóp chết, không chơi. Không có ý nghĩa, Diệp Thần hai vai một đứng thẳng. Đối với hắn mà nói, bây giờ đối phó một cái ma tôn thật không có cái gì quá bất cẩn nghĩ hai con người chừng một cái. Oanh! Răng rác, trong trận pháp, tia chớp sấm sét, lần này không còn có cực kỳ bi thảm gọi tiếng, trừ sấm sét tia chớp, đã lại không hơi thở. 4.000 tên lính, trong nháy mắt toàn bộ chết, không ai sống sót. Chử Tuân mắt thấy Diệp Thần đây là muốn tốc chiến tốc. Thắng, gấp ở một bên liên tục nắm lấy hắn tay áo quát, con mẹ nó ngươi lưu cho ta hai cái. Bọn họ truy ta rất lâu. Con hàng này là thật cuống cuồng. Nãi nãi, con mẹ nó ngươi còn không bằng không đến. Chính mình cái gì đều không chơi cứ như vậy làm đâm lấy. Thì nhìn ngươi biểu diễn lão tử còn chưa có báo thù đâu. A, cái gì? Diệp Thần có thể là quá đầu nhập không có nghe tiếng Chử Tuân lời nói hỏi thăm. Ta nói con mẹ nó ngươi lưu cho ta mấy cái. Phốc phốc, Diệp Thần trong tay không biết cái gì thời. Điểm thêm ra đến một cây ngân châm, trực tiếp cắm vào Huyền Khuê thân thể, một mặt vô tội nói ra, không có, thì thừa một cái, nói chuyện thời điểm, vẫn không quên chỉ Huyền Chủng, muốn hay không? Không muốn lời nói, ta giết hắn, muốn cũng là hắn, Chử Tuân nội tâm tiếp cận sụp đổ, mẹ nó vốn là cần phải mấy ngày tranh đấu hiện tại ngươi ra hỏa này xuất hiện. Trong nháy mắt bãi bình lão tử chơi như thế nào, dẫn theo phệ tiên đao, đón Huyền Chủng quát, con mẹ nó ngươi tới, hai ta đơn đấu khác bị hắn giết, Huyền Chủng im lặng. Diễn xuất sao, vừa mới đều chuyện gì phát sinh, chính mình chậm không đến binh lính làm sao lại không, Huyền Khuê tướng quân tại sao lại bị người khống chế, vì cái gì hiện tại chỉ còn lại mình. Đây hết thảy có phải hay không đến quá nhanh? Mẹ nó, cố sự tiến triển nhanh như vậy ngươi để người tâm lý nghĩ như thế nào? Tác giả, con mẹ nó ngươi đi ra, là không phải là không muốn viết lão tử là tướng quân ngươi muốn đem lão tử viết chết. Khụ khụ, viết đi chệch, A Chử Tuân một bên hướng về phía trước. Sờ một chút gương mặt máu chưa khô vết sẹo, Nguyễn Kiếm đâu? Đến a, hai ta còn không có đánh xong, Huyền trùng mắt thấy Chử Tuân động tác. Cũng đồng dạng sờ một chút gương mặt vết thương. Khóe miệng vẩy một cái, coi là bản tướng quân sẽ sợ ngươi. Bá, đi mẹ nó tướng quân. Bây giờ, không có binh lính uy hiếp, càng không có cái gì viện quân lo lắng Chử Tuân còn có thể nuông chiều. Ngươi, cổ tay rung lên, đơn chân đạp đất nhảy lên một cái. Trường đao trong tay đã động tác hai người bọn họ đang đánh nhau Diệp Thần ngược lại là một mặt nhẹ. Nhóm ngồi xổm ở Huyền Khuê bên người trong tay cầm một viên thuốc, biết đây là cái gì ư? Nói, viên thuốc trong tay chuyển hai vòng, một loại có thể khiến người ta dục sinh dục tử đan dược. Ngươi tin hay không? Có loại thả ta ra, hai ta thật tốt đánh một trầu. Huyền Khuê biểu lộ dữ tợn nói ra, ngươi hẳn phải biết. Coi như thả ra ngươi một vạn lần, ngươi cũng đánh không lại ta. Cần gì chứ, Diệp Thần không để bụng nói ra, cho dù chết, ta cũng sẽ theo ngươi liều, ta sẽ không để ngươi chết cái kia thì không có gì hay. Diệp Thần, hai vai một đứng thẳng nhìn xem tay bên trong đan dược. Theo thanh âm rơi xuống nặn ra Huyền Khuê miệng, ăn hết viên đan dược kia có lẽ ngươi sẽ cải biến. Ý nghĩ đâu, cũng khó nói, ưng ực. Huyền Khuê cực kỳ không tình nguyện nhưng cũng không thể tránh được. Ăn hết Diệp Thần tay bên trong đan dược vào miệng tức hóa hắn căn bản làm không ra bất kỳ. Phản ứng, con mẹ nó ngươi cho ta ăn cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.